Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 159, kiếp này chỉ vì Quân tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Nam Minh tưởng 30 phút rồi ra sảnh chính, thế nhưng các cô gái hình như còn chưa có ai ra nên hắn đành phải ở đây chờ, bởi vì nguyên khí của hắn bản chất là chân nguyên bị trang hạ cấp để không xung đột với thiên đạo, và chủ động minh tưởng sẽ để tâm thần hắn tiến vào trạng thái vong ngã. Nên chính Nam cần rất ít thời gian để tiêu hóa dược lực trong đan dược. Đổi một người khác muốn tiêu hóa hết một viên thuốc đại bổ như cấp 4 hoàn mỹ bồi nguyên đan ít nhất phải mất cả ngày. Cũng nhờ như vậy mà hiện tại trạng thái của chính Nam đã gần như trở lại toàn thịnh, nếu Ngọc Ngân Hồ Ly còn muốn, hắn có thể cùng cô. Xã giao, mấy hiệp nữa, thời gian chậm rãi trôi, các cô gái vẫn không có dấu hiệu nào sẽ xuất hiện. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, chính Nam lật xem của hàng hệ thống xem có cái gì tốt để mua hay không. Dương Khang chết rồi, Dương Quang cũng chết, lần này lại tới lượt Dương Cương, có lẽ là lúc nên ngửa bài cùng Cửu Dương Các A. Chính Nam nhất cử giết chết con trai, sau đó là em trai, bây giờ cả em họ Dương Kha cũng làm thịt luôn, thù này chắc chắn là đã đến mức không chết không thôi. Đã như vậy thì thiên hạ thủ vi cường, chuẩn bị trước luôn không sai. Tiêu hao 100,000 thượng phẩm linh thạch thu được. Băng độn huyết kế giới hạn. Từ cửa hàng, ấm áp nhắc nhở quá trình cải tạo huyết mạch có thể gây đau đớn rất lớn, kiến nghị kích hoạt trạng thái chết giả. Ký chủ có muốn ngay lập tức thi hành không? Làn trước kích hoạt tả luân nhãn làm sao không thấy nhắc nhở, hại người ta tới bây giờ còn ám ảnh. Không dùng, chính Nam nhà rãnh hệ thống một câu rồi tiếp tục lật xem cửa hàng. Băng độn mặc dù chỉ xuất hiện ở đầu truyện Naruto, sau đó hậu kỳ cũng tái xuất với uế thổ truyền sinh thuật nhưng đều không có tác dụng lớn, nhưng chính Nam luôn chủ trương. Lợi hại là người, chứ không phải là chiêu thức, chỉ cần dùng tốt, liêu đàn cước, hay, hầu từ thâu đào, đều lợi hại a. Ấu chỉ, vô chi, vô liêm sỉ. Trang phú bà nhịn không được mắng chính Nam, nó cảm thấy nếu mình thật sự là người, cho dù là thanh thuần thánh nữ hay được Phật độ ni cô cũng không thể chống lại hàng này hàng ngày bào mòn ý chí bằng mấy suy nghĩ bậy bạ. Không biết bao lâu sau, các cô gái cũng lần lượt ra khỏi phòng xông hơi, sau đó đều đi tắm nước ngọt lại rồi thay thường phục. Xong xuôi, 7 người tập trung lại sảnh tán gẫu thêm một lúc rồi giải tán, kết thúc một bữa tiệc bể bơi đầy ắp tiếng cười nhưng cũng không kém phần máu lửa. Thế nhưng không phải ai cũng được nghỉ ngơi a, chính Nam vẫn chưa quên lời hứa với Tú Anh Phú bà tối nay qua. Tâm sự cùng người quen, đâu, trước khi mọi người giải tán, hắn là liếc mắt rất thâm ý về phía Tú Anh Phú bà khiến cô toàn thân mất tự nhiên nhưng trong lòng nai con đã nhảy loạn không kiềm chế được. Bình thường Ngọc Ngân Phú bà sẽ ngủ tại phòng chính Nam hoặc hắn chuồn qua phòng cô ngủ, nhưng hôm nay hai người đã hành nhau cả buổi chiều rồi nên cô cũng không muốn giày vò hắn thêm nữa, chỉ truyền âm nói. Hôm nay anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, hồi chiều. Chính Nam truyền âm đáp, ừ em cứ về phòng ngủ đi, anh muốn qua thì sẽ qua, không có gì đâu. Ngọc Ngân Phú bà thở phào một hơi, cô không muốn hắn nghĩ cô hư hỏng hoặc là loại phụ nữ luôn thèm khát như vậy, nhưng xem ra là cô nghĩ nhiều rồi. Về phòng mình, chính Nam lại minh tưởng thêm để khôi phục cho hoàn toàn, dù sao lát nữa hắn lại phải chiến đấu nữa rồi. Ký chủ chính Nam, nhân tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18 tuổi tiểu bạch kiểm tiểu thành, đẳng cấp 35, nguyên anh tầng 5, thiên phú cấp 6, huyết mạch bạch nhãn huyết kế giới hạn, serenian huyết kế giới hạn, băng độn huyết kế giới hạn. Mị lực 11, kỹ năng tam thân thuật, 6 tứ tử viện trận, 5 ô nha phân thân thuật. 3. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. 3. Hỏa độn, hỏa long thuật. 3. Hỏa độn, phụng tiên hỏa thuật. 3. Thủy độn, thủy lao thuật. 3. Tâm truyền thân thuật. 3. Thông linh thuật. 3. Thông linh thuật, la sinh môn. 3. Ảnh phân thân thuật. 3. Mộc diệp liệt phong. 2. Mộc diệp toàn phong. 2. Mộc diệp thăng phong. 2. Thuấn thân thuật. 2. Vụ ẩn thuật. 2. Vụ ảnh thuật. 2. Phi tiêu thao khống thuật. 2. Vụ trung quỷ ảnh thuật. 2. Ma huyễn, nại lạc kiến thuật. 1. Thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật. 1. Ảnh phi tiêu thuật. 1. Kim phược thuật, bát quái trường. 9. Kỹ năng, nhu quyền. 2. Kỹ năng, nhu bộ thố mao châm, thủy châm, thiệt căn tuyệt hỏa ấn, ma kính băng tinh, tất sát băng thứ, băng độn băng vòm, bí thuật thiên sát phi thủy châm. Nghề cấp 6 luyện dược sư, cấp 6 trận pháp sư, cấp 6 luyện khí sư, cấp 6 y sư, cấp 5 phù văn sư, cấp 5 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư. Phú bà, Khương Ngọc Ngân, S92. 100, Lý Gia Nguyệt, S83, 100, Trần Mai Tú Anh, Senior, 85, 100, Lý Gia Như, Senior, 81, 100, Vũ Tuyết, Senior, 55, 100, Diệp Liên Hoa, S57, 100 dự bị, điểm dư, 0 điểm cấp 2 điểm kỹ năng, 11 điểm nghề. ba lô, 8 viên cực phẩm linh thạch, 10 thẻ đạo cụ đan dược. Cấp 5, 6 thẻ đạo cụ đan dược. Cấp 3, 5 thẻ thăng cấp. Không vượt quá không minh kỳ, gói quà cấp 40. Không thể sử dụng, nhiệm vụ chính tuyến. Tiến thêm một bước, giai đoạn 3, phụ tuyến. Nam nhân bản lĩnh giai đoạn 6, ẩn. Thành lập thế lực, giai đoạn 3, bảng kỹ năng xuất hiện thêm các kỹ năng liên quan tới băng độn huyết kế giới hạn làm chính nam có chút vui mừng. Thủ đoạn càng nhiều thì càng tốt a, thế nhưng vui mừng thật sự còn ở phía sau. Tính nhầm thời gian, giờ này cũng đã quá nửa đêm, chính nam đóng lại bảng thông tin rồi qua tìm Tú Anh Phú bà bàn bạc thêm để đưa ra một kế hoạch cụ thể đối với Cửu Dương Các. Còn bàn bạc ở đâu, bao giờ xong, bàn bằng miệng hay bằng gì thì không nói chắc được, hắc hắc. Dùng bạch nhãn nhẹ nhàng tránh qua các cô gái tuần đêm, chính nam tới trước cửa phòng Tú Anh Phú bà rồi khẽ đẩy cửa. Cô nàng này còn không khóa cửa, đúng ý mình a, hắc hắc. Rõ ràng là đã được bật đèn xanh, không qua đường nữa thì quá có lỗi với bản thân. Trong phòng không có gì thú vị ngoài một mỹ nhân đang nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía cửa. Dưới ánh trăng mông lung ngoài cửa sổ, chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng càng làm những đường cong hoàn mỹ kia trở nên mời gọi. Chính nam nuốt ngụm nước miếng, nhẹ nhàng khóa cửa rồi tiến tới bên cạnh mỹ nhân, cảm giác như cái hái hoa tặc thật CMN kích thích. Hắn khẽ gọi, bảo bối, anh tới rồi đây. Tú Anh Phú bà không có phản ứng gì, giống như ngủ rất say a. Chính nam cũng không tin cô nàng này đã ngủ, hẳn là ngại ngùng nên giả ngu chờ hắn chủ động đi. Lại kêu thêm hai lần, Tú Anh Phú bà vẫn không phản ứng, chính nam đành phải dùng hành động cụ thể. Hắn dùng ngón tay vuốt dọc vành tai Tú Anh Phú bà, ngang qua cái cổ trắng ngần, cuôi theo bờ vai xuống cánh tay, rồi dừng lại mân mê những ngón tay ngọc ngà của cô, cảm nhận thân thể cô khẽ run từng cơn. Tú Anh Phú bà tất nhiên là chưa ngủ, cô chỉ là không dám đối mặt chính nam nên không có mở mắt mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng bị hắn vuốt ve, mân mê cô lại không kiềm chế được run rẩy. Từng dòng điện theo ngón tay hắn truyền tới toàn thân khiến cô tê dại, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, trong màn đêm tĩnh lặng lại càng trở nên ma mị. Chính nam khóe miệng cong lên nụ cười. Kiếp trước, tài liệu học tập của chẫm gần 1 TB đó a, chẳng lẽ không trị được hậu? Tay hắn vẫn mân mê những đầu ngón tay Tú Anh Phú bà, đầu lại cúi thấp xuống rồi bất thình lình hà hơi vào gáy cô. Tú Anh Phú bà bị đánh úp bất ngờ, không kịp phòng ngự. Chỉ cảm thấy một luồng điện mạnh gấp trăm lần dòng điện trên tay cô đột nhiên xuất phát từ phần gáy, dùng tốc độ nhanh không tưởng truyền khắp toàn thân khiến cơ bắp cô co thắt lại, da gà không tự chủ được nổi lên khắp nơi, 5 ngón tay cô siết chặt lấy tay hắn, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Chính nam được nước làm tới, hắn lại cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai Tú Anh Phú bà, cùng lúc đó cũng không quên chậm rãi dùng hơi thở mình đốt nóng vành tai đang dần trở nên đỏ bừng kia. Tú Anh Phú bà không nhịn nổi nữa, thật sự đã không nhịn nổi. Cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ chính nam, ánh mắt mê ly nhìn hắn, thỏ thẻ. Yêu em, chính nam cũng không đói khát vồ vập, dù sao hôm nay còn suýt bị cho. Ăn no. Không xuống được giường, hắn dùng một tay khẽ vuốt ve má Tú Anh Phú bà rồi thâm tình nói. Tú anh yêu em, tay còn lại đã đáp trên ngọn núi lớn, trên đỉnh núi còn có ngôi nhà nhỏ. Tú Anh Phú bà khẽ ngâm một tiếng, toàn thân đã căng cứng. Yếu hại bị tập kích khiến cô đã không thể làm chủ được ý chí, cô chỉ có thể thở gấp nói. Yêu em đi, chính nam cúi đầu hôn vào đôi môi đỏ mọng của cô, hắn muốn dành cho cô lần đầu tiên thật mỹ mãn, thật đáng nhớ nên mọi chuyện sẽ phải diễn ra chậm rãi, kéo dài và đầy đam mê. Nương theo một tiếng ngâm khẽ nhưng cao vút tuyên cáo tân tinh bảng đệ tam. Tô La, Tú Anh từ nay danh hoa có chủ, đời này chỉ vì quân cố ý, kiếp này chỉ vì quân cười. Bẵng đi chốc lát, trên bầu trời gió khẽ thổi mây tới che đi ánh trăng, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ trong phòng viết tiếp bản nhạc giao hưởng bất hủ của nhân loại. Cách chương.